Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, giết địch, bị phản phệ, dựa theo cái dạng này xuống phía dưới, sợ rằng dùng không được mấy kiếm, ta sẽ thân tiêu tan đạo vẫn. Viên Thiên Thành mặt sắc lo lắng, âm thầm chắt lưỡi, phía trước mấy kiếm, hắn còn có thể tiếp được, nhưng cái này một kiếm, vũ khí của hắn mặc dù là tiến nhập thánh khí nhóm, nhưng là cảm thấy có chút cật lực. Nếu như trở lại càng cường đại kiếm pháp, hắn căn bản không phải đối thủ. Không được, không thể vướng víu. Ánh mắt hơi hơi lóe lên, Viên Thiên Thành tâm lý thầm nói, Lộc Vũ thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta, muốn mau mau rời đi nơi đây mới được, nếu không hung nhiều cát thiếu. Giờ khắc này, tức thì liền tự ngạo như Viên Thiên Thành, đã cùng Lộc Vũ thực lực, cảm thấy cực độ khiếp sợ. Hắn tâm lý, đã bắt đầu sinh lui lại ý. Chỉ bất quá, hắn còn không có tới cùng trốn. Lộc Vũ lại là có hành động mới. Ông, chỉ thấy, ở Lộc Vũ chân xuống, một cái bích ánh sáng màu xanh. Trong nháy mắt chớp động mà qua, đạp tinh bộ, siêu, Lộc Vũ thân ảnh, trong nháy mắt, chính là uyển như ánh sáng, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về phía Viên Thiên Thành vị trí bạo vút đi, qua chi chỗ, liền không khí đều bị ngạnh sinh sinh đè ép ra, tốc độ này, đã là Lộc Vũ hiện nay tốc độ nhanh nhất, không được. Viên Thiên Thành đồng tử co rụt lại, nội tâm kêu to, xoát, mà Lộc Vũ chiều tịch kiếm, giờ này khắc này, lần thứ hai huy động, lóe ra bén nhọn hàn quang, lúc này đây, cũng không có bất kỳ cuốn hút, chỉ là thật đơn giản một kiếm, theo trên mà xuống, sâu đậm chập chém xuống phía dưới, thế nhưng, chính là chỗ này đơn giản một kiếm, lại làm cho Viên Thiên Thành cảm thấy nhất trùng hít thở không thông. Hắn biết, một kiếm này uy lực, tất nhiên càng thêm mạnh mẽ. Ếch, trong cổ họng, tán phát ra một đạo giống giận trầm thấp. Viên Thiên Thành toàn lực ứng phó, ra sức giơ lên chính mình hoa mỹ bảo kiếm, hoành đưa ở đỉnh đầu của mình bên trên. Choang! Triều tịch kiếm trực tiếp chém ở bảo kiếm của hắn bên trên. Phát sinh một đạo thanh âm thanh thúy. Cái này một kiếm, bị Viên Thiên Thành ngăn trở. Vũ khí của ta đã là thánh khí nhóm. Nghĩ đến Lộc Vũ cũng không cách nào phá vỡ thánh khí phòng ngự. Trông thấy màn này, Viên Thiên Thành tâm lý thở phào một cái. Khuôn mặt bên trên, hiện lên một cái vui sắc. May mà vũ khí đã tiến nhập thánh khí nhóm, nếu không, thật không được biết rõ làm sao ứng đối cái này một kiếm. Ken kết, nhưng mà, Viên Thiên Thành khuôn mặt vui sướng màu sắc, vừa mới xuất hiện, chính là cứng ngắc ở khuôn mặt bên trên. Chỉ nghe từng đạo thanh âm thanh thúy, chậm rãi truyền đến, hắn cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn phía bảo kiếm của mình, chỉ thấy ở cái kia hoa mỹ bảo kiếm bên trên, đang từ từ dạn nứt ra từng vết rạch. Cái kia vết tích nơi nứt ra, chính là Lộc Vũ triều tịch kiếm chặt chém địa phương. Điều này sao có thể? Nhìn một màn này, Viên Thiên Thành trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Thấp giọng thì thào, bảo kiếm của hắn đã tiến nhập thánh khí nhóm, có thể không nghĩ tới lại còn là không đỡ được Lộc Vũ cái này một kiếm. Soạt, rốt cục, bảo kiếm của hắn, trong khoảnh khắc, vỡ vụn nhất địa, toái phiến sâu đậm, đâm vào mặt đất bên trên. Phúc, hoa mỹ bảo kiếm chính là mượn Viên Thiên Thành tinh huyết mới tiến nhập thánh khí nhóm. Này thì bị phá, Viên Thiên Thành tự nhiên là chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết, trực tiếp nửa quỳ trên mặt đất bên trên. Hắn khuôn mặt sắc, trong nháy mắt tái nhợt, máu tươi từ trong miệng của hắn, tích tích đáp đáp rơi trên mặt đất lên. Làm sao có thể, vũ khí của ta lại bị phá, điều này sao có thể, nhẹ nhàng nỉ non tiếng, theo viên thiên thành trong miệng, nhẹ nhàng truyền tới, hắn hai tròng mắt thoáng thất thần, vẻ mặt đều là không thể tin tưởng, nhưng mà, sự thực đang ở trước mắt hắn, hắn không thể không tin, Lộc Vũ Triều Tịch Kiếm, sớm cũng đã là thánh khí. Hơn nữa còn khảm nạm cái này cựu nguyên ngưng phách cảnh nội đan. Có khả năng bộc phát ra uy lực, cũng không phải bình thường thánh khí có thể so sánh được. Mà viên thiên thành vũ khí, bản chất trên là tiên khí. Tự nhiên không pháp chân chính cùng với cứng đối cứng, ngăn cản triều tịch kiếm uy thế có thể trực tiếp va chạm, trong nháy mắt chính là vỡ vụn nhất địa. Bất quá, tuy là trả giá cùng nhau, vũ khí làm giá, nhưng cũng ngừng Lộc Vũ kiếm thứ 6 thế tiến công, coi như là thu được rõ rệt hiệu quả. Nếu không, lấy hiện tại khiếp sợ đồng thời xuất thần viên thiên thành trạng thái, sớm đã bị một kiếm chém thành hai nửa. Nhưng mà, mặc dù ngăn cản Lộc Vũ kiếm thứ 6, đã không có vũ khí, viên thiên thành còn như thế nào ngăn cản kiếm thứ 7? Xoát, một đạo hàn quang, từ không trung hiện lên. Lộc Vũ một kiếm chưa giết viên thiên thành. Kiếm thứ 7 trong nháy mắt, chính là chém đi xuất hiện. Lóe ra tia sáng chói mắt, hung hăng bạo vút đi. Cái gì? Ở vào khiếp sợ trong viên thiên thành, cảm nhận được cái kia kiếm thứ 7 uy thế, tức thì thất kinh. Lạnh cả người, mồ hôi tuôn rơi chảy xuôi mà ra. Trong nháy mắt chính là tỉnh táo lại. Lộc Vũ, tha ta một mạng. Triều tịch kiếm ở viên thiên thành đồng tử bên trong cấp tốc phóng lớn. Hắn lớn tiếng kêu lên. Giờ này khắc này, viên thiên thành chỉ cảm thấy một bóng tối của cái chết bao phủ trong lòng của mình, để cho mình hầu như đè nén muốn không thở nổi. Cho nên, hắn chỉ có thể cầu xin tha thứ, hy vọng Lộc Vũ có thể bỏ qua cho mình. Nhưng mà, Lộc Vũ Triều Tịch Kiếm vẫn ở chưa từng có từ trước đến nay chém đi. Phụ thân ta là Thanh Thạch Châu chấp trưởng người. Ngươi giết ta, đối với ngươi cũng không có tốt chỗ. Mắt thấy cầu xin tha thứ không được, viên thiên thành lại là mở miệng gào lớn đứng lên. Đúng là muốn uy hiếp Lộc Vũ. Xoát, đã mất khống chế Lộc Vũ đương nhiên sẽ không trả lời viên thiên thành lời nói. Triều tịch kiếm vô tình chém giết mà qua, một đạo hàn quang giống như thực chất một dạng, đem không khí đều phân cách trở thành hai phần. Trong nháy mắt chính là chém qua viên thiên thành hầu chi chỗ. Viên thiên thành cầu xin tha thứ cùng uy hiếp đều không có tác dụng chút nào. Phốc, lớn chừng cái đấu đầu, trong nháy mắt quẳng dựng lên một tiên huyết, theo chặt đầu chi chỗ tựa như suối phun một dạng, thật cao phun mạnh ra đến, ở ánh mặt trời phía dưới phá lệ chói mắt. Ầm, đầu nặng nề rớt xuống mặt đất lên, cuồn cuộn cuộn tầm vài vòng mới rốt cục đụng tới một khối đá núi mà đình chỉ. Viên thiên thanh mắt còn trừng tròn xoe, hai con mắt của hắn bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, lại tựa như là nghĩ không ra chính mình cầu xin tha thứ uy hiếp nhưng đều là không có một chút tác dụng. Viên thiên thành bỏ mình chết không nhắm mắt, dựa trưa ánh mặt trời như trước ấm áp, nhưng ở ngọn núi bên trên cũng là có một hàn ý lạnh như băng. Gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh nồng nặc đạo chậm rãi tràn ngập ra. Viên thiên thành rốt cục bị Lộc Vũ một kiếm chém phía dưới đầu lâu. Chỉ bất quá, Lộc Vũ cô ảnh cửu kiếm vừa mới thi triển 7 kiếm, còn 2 kiếm nữa không có thi triển ra. Nếu như không được thi triển ra, sẽ đụng phải cô ảnh cửu kiếm phản phệ. Nếu là ở bình thường trạng thái phía dưới, Lộc Vũ tự nhiên sẽ tùy ý thả ra ngoài còn thừa lại hai kiếm. Nhưng là bây giờ, Lộc Vũ ở vô ý thức tình huống phía dưới, hai trong mắt bên trong, một mảnh đỏ đậm màu sắc, cũng không chỗ phát tiết. Phúc, cuối cùng, hắn chợt phun ra ngoài một ngụm máu tươi, mặt sắc trong nháy mắt tái nhợt, trong tay chịu tịch kiếm. Vậy leng keng một tiếng rớt xuống mặt đất bên trên, mà thân ảnh của hắn thẳng ngã xuống. Hết chương.